500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, bảo vệ nước tài nguyên. Người người có trách, Chu Du đem vấn đề đều giao cho người khác. Mình và Lý Nguyên còn có những người còn lại ở trên hoang mạc luyện xe. Đồ nướng, bắt con chuột, luyện xe chính là luyện xe. Chu Du chỉ dám ở loại này chống trải khu vực lái xe. Đồ nướng cùng bắt con chuột chính là giải trí rồi. Đồ nướng là chính bọn hắn nuôi dê. Chu Du lại đây liền giết dê chiêu đãi. Tuy rằng cũng có rượu, thế nhưng không có đồ uống uống ngon. Có nắm chắc Chu Du, đối bức cách sản phẩm luôn luôn là không chút nào để ý. Tỉ như kim cương danh tửu hào xe chở hàng xa xỉ. Chu Du chính mình cũng quên rồi. Cái gì tốt uống hắn liền uống gì. Quá đắt thì thôi, đồ nướng cũng phải nước. Lý Mông rất nhanh đối với Lý Nguyên nói rằng, nước không đủ dùng rồi. Ngươi đi bên hồ lấy điểm. Được, Lý Nguyên đồng ý. Hắn chạy nhanh, vừa vặn thích hợp cái này. Chu Du nhàn rỗi cũng không có chuyện gì. Hắn không bắt được con chuột, còn không bằng người khác nuôi đại điêu. Ta giúp ngươi. Chu Du cao hứng cống hiến một phần lực. Nguyên bản Lý Nguyên nhấc theo hai cái thùng lớn là có thể chạy gấp tới. Có Chu Du cản trở, vậy cũng chỉ có thể lái xe rồi. Lý Nguyên mở ra kéo hàng tiểu xe tải mang theo Chu Du. Chu Du cao hứng nói, chúng ta xuân về làng sao? Lý Nguyên giải thích nói, không phải a, chúng ta đi nhiệt thủy hồ nơi đó mang nước. Nơi đó nước càng uống ngon. Chu Du không giải thích được nói, sạch sẽ sao? Ta lần trước liền nghe nói tốt nhiều người uống. Mọi người đều thích uống nước lạnh a. Chu Du đầu óc rất kỳ quái. Hắn yêu thích đem rất nhiều chuyện độc lập đối xử. Tỉ như tiểu khang thôn bán nước. Cùng nhiệt thủy hồ nước có thể uống hay không? Hắn là tách ra nhìn. Lý Nguyên nói rằng, có thể. Quách Thiên Tiền bối nói có thể uống. Ta cũng cảm thấy uống rất ngon. Lời giải thích này đối Chu Du tới nói rất có sức thuyết phục. So với chuyên gia còn có chất lượng nước kiểm nghiệm báo cáo đều dựa vào phổ. Chu Du rất nhanh sẽ nói rằng, ta khi còn bé, cũng là uống dưới đất nước lạnh. Lý Nguyên nhìn phía trước tiểu khang thôn. Vừa mới đến gần nơi đó liền nhìn thấy phụ cận có người những thiết bị kia trên đất tìm kiếm cái gì. Chu Du hiếu kỳ nói rằng, bọn họ đang tìm cái gì a? Lần trước ta lại đây thời điểm sẽ không có. Lý Nguyên nói rằng, đang tìm con chuột, làng hoàn cảnh của nơi này biến tốt sao? Động vật liền yêu thích tới gần nơi này. Bất quá đều bị giết rồi. Hiện tại mỗi tuần đều sẽ rõ ràng phụ cận trong đất cất giấu con chuột. Cây thảo nguyên Mexico, phòng ngừa dịch chuột cùng virus. Đến gần bên hồ chim cũng sẽ bị giết. Nghe Quách Thành nói, có chỉ chim ở bên hồ làm không còn 5 cái kim linh ngư. Thật nhiều người đã trúng xử phạt. Hạ Du nơi đó cũng lắp đặt lưới sắt, hiện tại chỉ cần vượt qua ngón út xây to nhỏ đồ vật. Cũng đừng nghĩ bơi tới trong hồ, một ít ăn cá chim, còn có tìm tài liệu xây phòng chim. Ở vào thời điểm này liền không cần bảo vệ rồi, không quản ngươi trước sổ hộ khẩu ở nơi nào, hiện tại cũng không được. Kim linh ngư, báu vật, kim liên hoa, báu vật, Chu Du nhìn phụ cận thật nhiều người. Những người kia đang nhìn đến nhị thôn xe sau liền đã rời xa. Cũng không có tới gần nơi này. Rất nhanh Lý Nguyên trực tiếp đem xe mở đến tiểu khang thôn bên hồ bãi đậu xe. Nơi này khoảng cách bên hồ có cự ly 500 mét. Lý Nguyên cầm một cái trang cơm vại nước. Chu Du cũng hỗ trợ cầm một cái. Hiện tại Chu Du, tố chất thân thể là phổ thông trình độ. Cái này phổ thông trình độ đã vượt qua 80% phân người. Cản trở cũng là kéo Lý Nguyên loại này theo đại lão người tu tiên chân sau. Cái này hết cách rồi. Trừ bỏ số ít người. Những người còn lại ai lại đây đều là cản trở. Hai người đi đến bên hồ. Phụ cận còn có nắm súng binh sĩ tuần thú. Rất nhanh sẽ có người đến gần rồi hai người. Khang Chính Sơn lại đây giám sát đổi trạm sự tình. Nhìn thấy Lý Nguyên cùng Chu Du lại đây tâm lý. Liền đến lên tiếng chào hỏi. Hỗn cái quen mặt, xin chào, ta kiểm tra một hồi giấy chứng nhận. Khang Chính Sơn nhìn về phía Lý Nguyên, tận lực không nhìn Chu Du, bọn họ nội bộ trong tài liệu. Chu Du đối Xuyên chế phục người rất sợ sệt. Lý Nguyên từ trong túi tiền lấy ra một cái thẻ từ đưa cho Khang Chính Sơn. Chu Du hiếu kỳ nhìn. Hắn lúc này không có nhiều sợ sệt. Chính là căng thẳng hiếu kỳ. Rốt cuộc Chu Vi đều là cõng súng người. Lý Nguyên so với ba thần tướng càng đáng tin một ít. Xem ra đần độn cùng Chu Du gần như Lý Nguyên. Cũng không phải ba thần tướng loại kia ra tay chính là đại chiêu tính cách. Chu Du thích cùng ba thần tướng cùng nhau chơi đùa. Thế nhưng cũng tương tự rõ ràng ba người kia đối với người bình thường tới nói. Ý vị như thế nào? Ba thần tướng chỉ là cùng Chu Du dễ nói chuyện. Người khác nghĩ khi bọn họ Chu Du chết cũng không biết chết như thế nào. Khang Chính Sơn kiểm tra không có vấn đề. Liền trả về thẻ. Ra hiệu những người còn lại cho bọn họ tránh ra vị trí. Chu Du theo Lý Nguyên đi đến bên hồ. Phía trước nước nóng trụ vẫn là như vậy thô. Hơn nữa còn tu một cái đi về cột nước treo trên bầu trời hành lang. Lý Nguyên nhìn thấy Chu Du nhìn phương hướng. Liền nói. Nơi đó nước nóng không hiệu quả. Nhất định phải là kim linh ngư cùng hoa sen phụ cận nước nóng mới có hiệu quả. Ban đầu mọi người đều cho rằng là nước nóng hiệu quả. Thế là chuyên môn ở nơi khác tu cái cầu lớn. Sau đó dùng cỡ lớn thiết bị kéo qua trực tiếp dùng. Sau đó, so sánh sau liền phát hiện lợi hại chính là cá cùng hoa sen. Phát hiện linh vật nước tắm so với đơn thuần dưới đất nước nóng càng hữu hiệu quả. Tỉ mỉ nghĩ lại, vừa phân tích, liền ngay cả đại lão đều cảm thấy này rất hợp lý. Sở dĩ cái gì sạch sẽ không sạch sẽ a? Nước cất sạch sẽ, thế nhưng có hiệu quả sao? Bởi vì nghiên cứu, bất ngờ, hoa sen cùng cá đều giảm ít một chút. Sở dĩ nhân viên nghiên cứu cũng không có phân tích ra hoa sen cùng cá. Cái nào càng quan trọng? Chu Du cùng Lý Nguyên đi đến bên hồ. Cái này bên hồ bị thu dọn rất tốt. Một điểm bùn đều không nhìn thấy. Hơn nữa từng tầng bậc thang cũng rất thấp. Hơn nữa còn có một bảng hiệu. Trong hồ cấm chỉ rửa ráy. Tiểu Khang thôn tập thể lưu. Chu Du đương nhiên không lại ở chỗ này rửa ráy rồi. Hắn cũng không biết bơi. Lý Nguyên đi tới bên hồ múc nước. Dưới chân lục địa kỳ thực là một cái lục địa cầu. Cũng là nhiệt thủy hồ hồ nước đi về hạ du lối ra duy nhất. Sở dĩ nơi này nhất định có thể thu được đến xa xa hoa sen cùng kim linh ngư nước tắm. Chu Du nhìn thấy Lý Nguyên cầm thùng mang nước, liền cũng đem trong tay thùng nước thả xuống. Khang Chính Sơn đứng ở bên bờ nhìn. Nếu là Chu Du rơi trong nước rồi, bọn họ cũng phải phụ liên quan trách nhiệm. Đang xem thời điểm, bên cạnh đeo kính tham mưu cấp tốc nói rằng, cá động, Khang Chính Sơn cấp tốc ngưng thần nhìn sang. Đáng tiếc ánh mắt không được. Hiện tại lại là 11 giờ chưa? Mặt nước phản quang lợi hại. Ống nhòm, phụ cận trực ban chiến sĩ mang theo ống nhòm. Sở dĩ Khang Chính Sơn cũng rất nhanh nhìn thấy phía dưới mấy mét ở ngoài mặt nước. Một bầy kim linh ngư đến gần rồi Chu Du. Đồng thời đem đầu lộ ra mặt nước. Ở Chu Du phụ cận tụ tập múc nước. Chu Du không nhìn đám này không có chuyện gì tìm việc cá. Tùy tiện đánh một thùng nước sau liền cùng Lý Nguyên lên rồi. Lý Nguyên độc thân thùng sách. Chu Du hai tay. Hai người trực tiếp đi rồi bãi đậu xe. Cũng đều coi thường ven đường người. Rất nhanh Lý Nguyên hiếu kỳ nói rằng. Chu đại ca. Vừa nãy những kia cá đều dựa vào gần ngươi. Chuyện gì thế này a? Chu Du đem thùng nước thả ở trong xe cũng che lên cái nắp sau liền mệt nằm rồi. Cả người vô lực nói rằng. Khả năng là đói bụng không? Chấm ngoặc kép, Lý Nguyên không hiểu. Bất quá rất nhanh liền cảm giác được cái gì? Ta cũng đói bụng, chúng ta trở về đi thôi. Lý Nguyên cảm giác hắn đói bụng. Chu Du nhàn rỗi cũng không có chuyện gì. Sau khi ăn cơm xong lái xe đến không còn người rơm trong ruộng mạch. Bởi vì lo lắng người rơm kia chọc xảy ra chuyện đến. Vì lẽ đó lần cùng ba thần tướng lại đây thời điểm liền lấy đi rồi. Chu Du hái được chút hạt vừng, gọi tới Lý Mông Lý Nguyên Quách Đào đám người hỗ trợ run hạt vừng vỏ. Hoa một buổi trưa một bên tán gẫu một bên chỉnh đốn 100 cân hạt vừng. Chu Du nói rằng, cái này hạt vừng có thể nuôi cá. Một ngày vung 1 cân là có thể. ăn quá no, những này cá liền kiêu căng tự mãn, coi rẻ những khác cá. Chu Du không ăn kim linh ngư, cũng không bán, mà là muốn cho cá vàng cùng kim liên hoa đời sau bên trong xuất hiện phổ thông giống. Khang Chính Sơn ở phía xa nhìn một buổi trưa, rất nhanh sẽ ở Chu Du lúc ngủ tìm tới Quách Biệt. Khang Chính Sơn dò hỏi, những này cá thích ăn hạt vừng. Quách Biệt giải thích nói, hạt vừng này là quách ngả loại, cùng những khác hạt vừng không giống nhau. Mà Quách Ngả là Chu Công Cẩn 502 công ty 4 đại cổ đông một trong. Hạt vừng điền là hắn lấy ra nhập cổ. Khang Chính Sơn gật gật đầu. Chỉ cần cá cùng hoa sen không thành vấn đề là tốt rồi. Bất quá gần nhất dưới tay hắn ba người đang ở vội vàng mua cá. Dự định nuôi thả ở nhiệt thủy hồ bên trong. Phía trên đối cái này rất coi trọng. Không hy vọng phá hoại nhiệt thủy hồ hoàn cảnh. Là chất lượng nước. Kim linh ngư là kim linh ngư. Mọi người đồng ý uống kim linh ngư nước tắm. Thế nhưng phổ thông trong sông trong ao cá bắt cá trích cá chép. Này cũng làm người ta cảm thấy chán ghét rồi. Chu Du muốn tiền hóa. Người khác liền có thể cho hắn bao nhiêu. Mọi người kỳ thực đều không hy vọng Chu Du lập nghiệp kiếm chuyện. Quách Biệt suy nghĩ một chút. Rất nhanh sẽ nói thật. Ta không biết. Trốn tránh. Hữu dụng. Đặc biệt là đối phương không thể đem ngươi như thế nào thời điểm. Liền càng hữu dụng rồi. Khang Chính Sơn chỉ có thể như thực chất hướng cấp trên báo cáo. Quách Biệt không biết. Không có cách nào. Chu Du lại là loại kia vô pháp câu thông. Hơi hơi câu thông thất bại sẽ tinh thần gặp sự cố tồn tại. Sở dĩ suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng vẫn là yên lặng xem biến đổi rồi. Rốt cuộc nhiệt thủy hồ cùng kim liên cá vàng đến cùng là làm sao xuất hiện. Mọi người kỳ thực đều có một cái chuẩn xác suy đoán rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.